Sao Chổi, Tôi Yêu Em, chương 22, góc truyện audio.com. Ở một góc khuất có một cô gái mặc váy đỏ kiêu sa đang nghe điện thoại alo chị hai kế hoạch thất bại rồi đầu dây bên kia nói. Đồ ngu, chúng mày sao lại đánh ở trường hả? Đầu chúng mày để làm cảnh à? Cô gái nghiến răng nói. Dạ, xin lỗi chị ạ, tao sẽ chuyển tiền vào tài khoản của mày, biết điều thì cút nhanh. Sao lại thế ạ? Mày muốn ở lại để mấy anh ấy bắt được. À dạ, chị hai thật sáng suốt. Khỏi nịnh, chiều nay mày mua vé máy bay đi ngay cho tao. Dạ, tốt, đáng ghét, lũ vô dụng. Anh Thư, cô đừng vội đắc chí, kịch hay mới bắt đầu thôi. Cô gái nhếch mép cười nụ cười nồng nặc mùi nham hiểm. Ở phòng y tế, lũ khốn dám động tới Minh Anh của ta. Nó tức tối, để tôi xử bọn chúng. Hàn Phong nói, không cần để tôi lo cho. Hà Mi nói giọng lạnh lùng báo hiệu điều chẳng lành với bọn kia. Cậu làm được không? Hắn hỏi, đừng coi thường tôi, tụi này dám làm cho Minh Anh như vậy không thể tha. Hà Mi nói tay đấm bộp vào tường, cô út điện thoại ra gọi. Alo, trung quản gia Diều, tra ngay cho tôi mấy con nhỏ sáng nay làm loạn ở trường XYZ, 20 phút sau báo lại cho tôi. Hà Mi nói chuyện điện thoại, được cô chủ cứ yên tâm, đầu dây bên kia lễ phép nói, được tôi tin ông, nói xong cô tắt máy. Tất cả bọn nó chưa ai biết thân phận ba của Hà Mi, kể cả Hàn Phong. Cô bé không sao đâu, một người phụ nữ khoảng chừng hơn 30 tuổi nói với tụi nó. Dạ, tụi con có thể vào thăm cậu ấy được chưa ạ? Nó sốt sắng hỏi. Được, nhưng nên giữ trật tự cho cô bé nghỉ. Dạ, tụi nó nói, chiều hôm đó ở một vùng đất hoang vắng vùng ngoại ô có một chiếc BMW lao tới, trên xe một cô gái tóc dài tới vai uốn cục mặc quần jean bó áo phông đen bên trong bên ngoài khoác áo da nửa người, đi bốt cao, gương mặt lạnh lùng nhưng khuyến rũ bước tới chỗ một lũ con gái bị trói tay ra sau đang quỳ dưới đất. Dạ chào cô chủ, cả đám người mặc vest đen cúi người chào cô. Cô gái gật đầu, thưa cô chủ, chúng tôi bắt được cô gái kia khi cô ta đang ở sân bay. Một người đàn ông nói rồi chỉ về phía nhỏ tóc xù. Cô gái bước tới chỗ nhỏ đó nhếch mép lạnh lùng lấy tay bóp mạnh cắm của nhỏ đó nâng lên. Mày, nghĩ mày có thể chạy thoát khi động vào người tao yêu quý. Cô gái đó nói, mày là ai, sao mày, nhỏ đó tái mặt nhìn nó. Trương Hoàng Nam, mày chắc biết tên đó chứ. Cô gái nói, mày là gì của ông ấy. Nhỏ tóc vàng mặt càng ngày càng tái. Không là gì, chỉ là... con gái thôi, cô gái cười nửa miệng, không thể nào, nhỏ đó như không tin vào tai mình lắp bắp, nói, đứa nào đã động vào Minh Anh, cô gái quát lên, không một tiếng trả lời, không nói, vậy tao sẽ cho từng đứa một sống, không bằng chết, cô gái nói giọng lạnh, mày, dám, nhỏ tóc vàng tái mét cả mặt lắp bắp nói, cắt hết toàn bộ gân chân và tay của bọn chúng cho tôi. Cô nói với đám người mặc vest đen. Dạ thưa cô chủ, đám người áo đen mỗi người cầm một con dao sắc bén tiến lại phía bọn kia. OMG, tôi nói, là tôi, một nhỏ tóc vàng hoe bặt bôi phân xón à nhầm bôi son phấn xanh mặt nói. TG, thanh các bạn đã đọc truyện ủng hộ TG nha. Cách chương.